Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phần 91, 3, họa bích đổi hồn trừ 17 yến tổng quản xác thật không dám có một chút ít lòng phản kháng, ở động vật cá. Lớn nuốt cá bé cùng xu lợi tị hại bản năng hạ. Hắc khuyển biểu hiện đến vô cùng thuần phục, gục xuống lỗ tai nhậm người bài bố. Cho dù là bó miệng dây thừng giải khai về sau, vẫn như cũ liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, hoàn toàn là không được đến cho phép, việc không lung tung mở miệng thông minh bộ dáng, kế tiếp. Phàn gia tỷ đệ ở bị thu thập đến dễ bảo yến tổng quản trước mặt. Đầy đủ thể nghiệm một phen cái gì gọi là cáo mượn oai hùm. Đem mọi người muốn biết hết thảy tất cả đều thẩm ra tới, ra ngoài mấy người đoán trước chính là. Này trang tòa nhà, nguyên bản là một tòa thuộc về phàm nhân sơn trang, ước chừng hơn trăm năm trước. Yến tổng quản còn không có trở thành tổng quản, chỉ là một con vừa mới đi theo ngũ thông thần khuyển yêu, có một ngày. Ngũ thông thần không biết từ chỗ nào được đến tin tức. Nói mỗ mà hình như có trọng bảo hiện thế, vì thế vội vàng mang theo yến tổng quản, cùng với hắn liên can tiểu đệ cùng nhau. Hưng phấn mà đuổi qua đi, chờ tới rồi địa phương vừa thấy. Chúng yêu quái phát hiện trong rừng ẩn giấu một tràng đại trạch. Quả nhiên tím hà lượn lờ, linh khí tận trời, vừa thấy liền biết nơi này nhất định có dấu đối tu hành cực có giúp ích bảo vật, vì thế ngũ thông. Thần dẫn dắt thủ hạ vọt vào đại trạch chung, bất chấp tất cả giết sạch rồi bên trong sở hữu nhân loại. Chiếm đoạt tòa nhà, nhưng mà... Liền ở các yêu tinh vui mừng nhảy nhót, tự cho là đại hoạch toàn thắng thời điểm, thực mau phát hiện một cái muốn mệnh vấn đề, bọn họ đi vào tới, lại ra không được liền giống như lúc trước kia chỉ hôi mau chuột miêu tả quá như vậy. Toàn bộ đại trạch sở hữu cửa ra vào đều bị một cổ vô hình chi lực hoàn toàn phong bế lên. Bất luận cái gì bạo lực thủ đoạn đều không thể phá hư viện môn. Mà mặc kệ là phiên cửa sổ vẫn là bò tường, đều sẽ ở rơi xuống đất nháy mắt, phát hiện chính mình lại không thể hiểu được mà về tới nhà cửa chung. Nói tới đây, yến tổng quản thật dài mà thở dài một hơi, cho dù là tự phong vì thần ngũ thông. Dùng ra cả người thủ đoạn, cũng phá không khai này chàng phòng ở kết giới, liền càng miễn bàn yến tổng quản bọn họ này đó bình thường tinh quái, bất đắc dĩ. Này bầy yêu quái chỉ có thể dàn xếp xuống dưới, thay thế được đã từng phàm nhân, trở thành đại trạch trụ khách sau lại bọn họ dần dần phát hiện này chàng tòa nhà quy tắc nó thật. Giống như một cái đặt mê người nhị liêu bắt thú kẹp giống nhau. Hấp dẫn du lịch đến phụ cận yêu ma quỷ quái, sơn tinh quỷ quái, thiêu thân lao đầu vào lửa chui đầu vô lưới. Tất cả đều có tiến vô ra, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lưu lại. Trở thành đại trạch một viên, duy nhất có thể rời đi nơi này phương pháp. Cũng chỉ có dùng đồng dạng lầm sông tới nhân loại tiến hành trao đổi, mỗi phùng bắt lấy một nhân loại. Liền có một người yêu quái có thể chính đại quang minh mà đẩy ra viện môn. Rời đi nhà cửa, đến nỗi vì cái gì sẽ có này quy củ. Yến tổng quản vạn phần thành khẩn tỏ vẻ. Này liền trình hắn cũng nói không rõ, bởi vì có cái đi ra ngoài phương pháp. Cho nên này đàn lăng đầu lăng não lầm xông tới các yêu quái tốt xấu cũng coi như có trông cậy vào. Hơn nữa lại có lực lượng cường hãn ngũ thông thần đè ở mặt trên. Không người dám can đảm lỗ mãng. Vì thế này hơn trăm năm qua, này chàng nhà cửa thế nhưng liền đúng như cùng chưa bao giờ đổi chủ giống nhau. Ở một đám tinh quái trong tay, duy trì hàng ngày vận chuyển, vẫn luôn liên tục tới rồi hiện tại. Vậy ngươi như thế nào không đi? Nghe Yến tổng quản nói tới đây. Phàn Hạc Miên sờ sờ cằm, nhịn không được đặt câu hỏi nói. Thân phận của ngươi địa vị ở chỗ này hẳn là rất cao đi. Nếu là luận tư bài bối, sớm nên đi ra ngoài đi. Là ta chính mình không nghĩ đi, Yến tổng quản héo héo mà đáp. Nơi này linh khí có thể so bên ngoài dư thừa đến nhiều. Thật vất vả có như vậy thích hợp tu luyện địa phương. Ta còn liền thật không muốn sớm như vậy liền đi ra ngoài đâu. Hắn đặc biệt quang côn mà một nhún vai. Hơn nữa ngươi cũng nói. Lấy ta thân phận, nếu là muốn chạy khi nào đi không được, nếu là khi nào muốn chạy, chờ hạ một người loại xông tới khi đến lượt ta liền có thể. Hà tất nóng lòng nhất thời đâu? Ngô, có đạo lý, Phàn gia tỷ tỷ gật gật đầu, tán thành hắn trả lời, nghĩ đến Yến Tổng Quản là ngũ thông thần thân tín. Ở chỗ này liền tương đương với đại nội tổng quản địa vị. Một yêu dưới, ngàn yêu phía trên, muốn như thế nào tác oai tác phúc đều có thể. Hơn nữa lại có dư thừa linh khí cung cấp hắn tu luyện. Xác thật không có vội vã đi ra ngoài lý do, ngươi vừa rồi nói. Các ngươi năm đó tới nơi này là vì tầm bảo. Quý Đông nghĩ nghĩ, đưa ra một cái thực mấu chốt vấn đề. Như vậy, các ngươi tìm được kia kiện bảo vật sao? Không có, Hắc Khuyển rũ đầu, dùng sức mà lắc lắc, chúng ta năm đó đêm này chàng tòa nhà từ trên xuống dưới. Trong ngoài đều phiên cái biến, căn bản không tìm được bất luận cái gì giống nhau có thể xưng được với, bảo vật đồ vật Quý Đông. Truy vấn nói, nhưng ngươi vừa rồi rõ ràng nói, các ngươi là nhìn đến đại trạch trên không dị tượng mới xông tới. Như thế nào sẽ tìm không thấy bảo bối đâu? Yến Tổng Quản thật cẩn thận ngẩng đầu, xem xét trước mặt vị này một mũi tên liền bắn trúng hắn cái đuôi thanh niên. Trong lòng thấp thỏm, không dám nói dối, theo lý thuyết, nơi này bảo quang treo không? Linh khí nồng đậm, tất có trọng bảo, hắn thành thành thật thật mà trả lời nói. Nhưng chân chính vào được lúc sau mới phát hiện, trừ bỏ đem chúng ta vây ở nơi này vô hình kết giới ở ngoài. Đây là một tràng thực nhân loại bình thường nhà cửa, căn bản là không có bất luận cái gì bảo bối. Nghe Yến Tổng Quản như vậy trả lời, Phạm Hạc Minh nhịn không được âm mưu luận, có thể hay không là các ngươi kia ngũ thông đại vương tìm được rồi bảo bối. Lại bản thân giấu đi, không nói cho các ngươi này đó tùy tùng mà thôi. Sẽ không, Yến Tổng Quản trả lời đến nhưng thật ra dứt khoát. Đại vương hắn ngày thường mặc kệ công việc vặt. Chỉnh đống nhà cửa đều là giao cho ta xử lý, đối ta rất là tín nhiệm, ứng sẽ không có sở giấu giếm, hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, hơn nữa, đại vương hắn tính hảo sắc đẹp, vưu hỉ tìm hoan săn diễm, nhất không muốn ngốc tại nơi này, nhắc tới, sắc đẹp hai chữ. Hắc Khuyển đầu nhịn không được chiều đứng ở cửa sổ bên nhậm tiệm mặc chuyển qua, nếu là thật tìm. Được bí bảo. Hắn đã sớm tưởng hết mọi thứ phương pháp rời đi nơi này, Quý Đông. Ngoặc kép, Triệu Yến Tổng Quản cách nói xem ra, này bầy yêu quái biết đến sự tình, tựa hồ cũng không có so với bọn hắn này đó tham diễn giả nhiều đi nơi nào, quý chim nhỏ nhăn lại mi. Bắt đầu đối bọn họ điều tra phương hướng cảm thấy hoài nghi. Chẳng lẽ nói, còn có cái gì mấu chốt tính manh mối, bị bọn họ để sót sao? Và liền ở Quý Đông đám người tránh ở trong phòng tối thẩm vấn Yến Tổng Quản thời điểm. Mạc Thiên Can lại chính vội vàng chạy trốn, theo lý thuyết. Hắn thoát khỏi quỷ thân phận, lại ném ra Triệu Truy cùng hắn hai gã đội viên. Hẳn là tạm thời có thể an tâm mới đúng, nhưng mà trên thực tế lại phi như thế, Mạc Thiên Can thực mau. Phát hiện, đám kia yêu quái liền cùng ruồi bọ người được thịt vị giống nhau. Mặc kệ hắn trốn đến nơi nào, đều sẽ thực mau phát hiện hắn tung tích. Lúc này đại can lão sư vừa mới giải trừ côn luân nô huyết thống, hiệu quả, khôi phục thành bình thường nhân loại hình thể, đang theo một con bị truy được đến chỗ tán loạn con thỏ dường như. Chuyên hướng hắc ám tĩnh lặng nơi bí ẩn toàn đi, một bên chạy. Hắn một bên hướng chính mình trong lòng ngực sờ. Ngay sau đó phát hiện vấn đề nơi, hắn nguyên bản giấu ở vạt áo kia cái có khắc kim bính, hai chữ. Mộc bài, không thấy, cho dù là cổ đại thế giới quần áo kiểu dáng muốn xa so hiện đại trang phục tới rộng. Thùng thình, nhưng mà Thiên Căn phát động năng lực thời điểm, chợt to ra thân hình, vẫn là không thể tránh né mà đem trên người quần áo căng cái rơi rớt tan tác. Kia trương nho nhỏ mộc bài. Ước chừng đúng là từ quần áo lỗ thủng hoạt đi ra ngoài, lúc trước hắn đã từ Quý Đông chỗ đó biết. Được một cái trọng yếu phi thường tình báo, mộc bài có thể che giấu tham diễn giả thân là nhân loại hơi thở. Khiến cho trạch tinh quái nhóm cho rằng bọn họ là đồng loại. Nếu là không cẩn thận ném, như vậy vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Chỉ là hiện tại Mạc Thiên Căn đã không có biện pháp trở lại ao cá bên tìm hắn mất đi tiểu mộc bài. Chỉ có thể tận lực hướng yên lặng địa phương chạy, ý đồ tìm được một cái có thể tạm thời ẩn thân địa phương, bên kia. Hướng bên kia đi, một tường chi không thân, nhân sinh ồn ào, mười mấy cái hộ viện trang điểm yêu quái cầm trong tay cây đuốc cùng binh khí. Một bên thét to, một bên dọc theo hắn lưu lại khí vị đuổi theo, Mạc Thiên Căn trong lòng hoảng đến lợi hại. Tả hữu chung quanh, căn bản không biết chính mình hiện tại rốt cuộc chạy tới địa phương nào. Lại hẳn là hướng phương hướng nào trốn mới hảo, đang ở hắn dao động không chừng thời điểm. Thình lình vừa nhấc đầu, nguy hiểm thật không sợ tới mức đặt mông đôn nhi ngồi xuống trên mặt đất hắn nhìn đến. Hắn đỉnh đầu mái hiên thượng. Không biết khi nào ngồi hai cái tuổi chừng 13 đến 14 tuổi thiếu nữ, này hai cái cô nương thân xuyên. Thiển lục váy lụa, toàn làm thị nữ trang điểm, diện mạo bình phàm, đầy mặt khuôn mặt u sầu, nhưng này đều không phải có thể làm đại căn lão sư nguy hiểm thật không dọa. Xỉu quá khứ lý do, hắn nhìn đến, kia hai thiếu nữ thân thể, là nửa trong suốt. Các nàng liền phẳng phất là một đoàn sương mù ngưng tụ thành hình người giống nhau. Như ẩn như hiện, tựa tụ tựa tán, căn bản không có thật thể. Này còn không phải là trong truyền thuyết thấy quỷ sao? Đại căn lão sư chỉ cảm thấy chính mình liền tròm dâu đều căn căn tạc khởi. Sợ tới mức đều mau đã quên chính mình còn đang chạy trốn, mà ngồi ở mái hiên tượng hai gã thiếu nữ. Lúc này cũng thấy được Mạc Thiên Căn, hai chỉ quỷ một người sáu mục tương đối. Trong lúc nhất thời ai cũng không nhúc nhích, càng không người nói chuyện, sau đó giây tiếp theo, Mạc Thiên Căn nhìn đến hai cái nữ hài nhi đồng thời nâng lên tay. Cùng chỉ hướng về phía nào đó phương hướng, Mạc Thiên Căn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó phản xạ có điều kiện một quay đầu, theo các nàng chỉ điểm xem qua đi, lập tức chú ý tới. Ước chừng 10 mét ngoại chính là đi thông một cái khác sân tường viện. Ngoài tường xanh lâm ấm gian, che giấu một tòa nho nhỏ chuông trống lâu. Ngoạ tào, chỉ một thoáng, đại căn lão sư đột nhiên nhanh trí, hắn thế nhưng xem đã hiểu các nàng ý tứ, vì thế Mạc Thiên Căn. Không hề trì hoãn, vội vàng chiều ngồi ở mái hiên thượng hai gã thiếu nữ nói thanh tạ. Vài bước chạy lấy đà, lưu loát mà lật qua vách tường. Nhảy đến đối diện trong viện đi, Mạc Thiên Căn đi vào chuông trống lâu trước. Phát hiện này đống tiểu lâu hẳn là có rất dài một đoạn thời gian không bị sử dụng qua. Then cửa trên tay tích đầy cho bụi, môn lương thượng còn kết thật dày một tầng mạng nhện, hắn duỗi tay liền tưởng đẩy cửa, đúng lúc này. Đỉnh đầu hắn chỗ bỗng nhiên truyền đến, đinh linh, hai tiếng giòn vang, Mạc Thiên Căn dừng lại động tác. Mãnh vừa nhấc đầu, liền nhìn đến hành lang hạ treo một con chuông gió. Chuông gió hạ không biết khi nào đứng cái làm khô gầy gầy lão phụ. Cùng lúc trước gặp được hai thiếu nữ giống nhau, bày biện ra giống như sương mù nửa trong suốt trạng, thân hình mơ hồ không chừng, tựa hồ một trận gió là có thể đem nàng thổi tan, lão nhân tướng mạo từ bi. Mắt lộ ra sầu khổ, từ quần áo trang điểm tới xem. Tựa hồ là cái có chút thân phận quý phụ nhân, Mạc Thiên Căn liền nhìn đến lão phụ chiều hắn lắc lắc đầu, sau đó nâng lên tay, chiều lầu hai cửa sổ một lóng tay. Wow, ta thế nhưng lại xem đã hiểu. Mạc Thiên Căn chính mình đều có chút bội phục chính mình, hắn không nói hai lời. Tìm cây thô tráng đại thụ, cùng một con viên hầu dường như, cọ cọ cọ vài cái bò đi lên, theo cành cây. Phiên vào chuông trống lâu lầu hai, tác giả có lời muốn nói. Đại căn lão sư, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta bỗng nhiên khai âm dương nhãn. Hết chương.